Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Cuộc sống hôn nhân nhàm chán lại phải đối mặt với những nỗi lo cơm áo gạo tiền con cái, khiến mối quan hệ của vợ chồng Hà Phương và Long trở nên nhạt nhẽo vô vị. Và rồi khi không thể cảm thông và chấp nhận được những tật xấu của đối phương, họ đã bắt đầu có những rung động, mối quan hệ ngoài luồng. Liệu rồi họ có đủ bản lĩnh để chống chọi với mọi thử thách, hay sẽ chìm đắm trong những lầm lỗi của bản thân? 8 giờ tối Long mới mò được về đến nhà. Cuối năm công việc chất đầy như núi. Đôi lúc anh có cảm giác 24 tiếng một ngày là quá ít. Những kế hoạch được vạch ra một cách kỹ lưỡng và chu đáo từ hàng năm nay vẫn không thể thực hiện hết. Bao nhiêu công việc nặng nhọc với áp lực thời gian khủng khiếp đè nặng lên vai Long. Anh mệt mỏi quăng chiếc cặp vào góc bàn ăn và bắt đầu ngồi xuống ghế. Bâm cơm đầy chiếc lồng bàn màu đỏ đã rách một góc to tướng. Mấy món ăn đơn giản lạnh ngắt chỉ nhìn đã khiến Long không còn cảm giác muốn ăn. Bụng đói cồn cào, hắn thở dài thườn thượt, uể oải bước vào phòng ngủ. Hai mẹ con Hà Phương đang chơi những trò chơi mà ngày nào anh cũng thấy hai người say mê chạy nhảy rồi lại cười đùa. Trẻ con với phụ nữ có những điều giống nhau đến không thể giải thích được. Đôi khi chẳng biết họ muốn gì và đang thích gì nữa. Sao giờ này anh về muộn thế? Giọng Hà Phương nhẹ nhàng nhưng vẫn để lộ vẻ mệt mỏi. Khó chịu. Việc ngập đầu ngập cổ lên về thế nào được sớm? Mà sao không đợi cơm? Hôm nào cũng ngồi ăn một mình, chán chết đi được. Lăng bực giọng. Độc mỗi anh chán chắc. Em cho con ăn thì ăn luôn, chứ đợi đêm anh về thì ăn uống cái gì nữa. Đi hâm lại thức ăn cho anh đi tắm ga. Anh tắm xong thì xuống cho vào lò vi sóng tí là xong. Thằng Tôm nó không cho em đi, nước nóng vẫn còn đấy. Long không nói gì nữa, anh bước vội vào nhà tắm để tránh nổi cáu. Cả ngày chỉ có mỗi cái việc trông một đứa con bé hơn một tuổi và cơm nước cho chồng tử tế cũng chẳng xong. Không hiểu chỉ mỗi cái việc nấu ăn với đi chơi thôi mà cũng kêu vất vả là cái kiểu gì. Chẳng lẽ Long vật lộn cả ngày với một đống công việc thì lại nhàn hạ hơn chắc. Tiếng đóng cửa phòng tắm ầm ầm, Hà Phương khó chịu. Cô không hiểu Long nghĩ gì nữa. Đi cả ngày về đến nhà là cau có khó chịu. Cơm nấu hầu tận miệng rồi, chẳng lẽ có mỗi cái việc cho vào cái lò vi sóng, vặn cái nút chờ đợi 1-2 phút nó khó khăn đến thế à? Chẳng hiểu cho vợ thì thôi, lại còn nặng nhẹ. Hay tại cô không làm ra tiền nên Long tỏ ra khó chịu. Thì đổi lại anh ở nhà chăm con để cô đi làm xem chịu được mấy hôm. Bữa cơm nguội nguội lạnh và tẻ nhạt. Long ăn vội vã bát cơm khô khốc rồi mở máy ra làm việc ngay tại bàn ăn. Nếu lên phòng ngủ, anh cũng không thể tập trung làm việc được với sự nghịch ngợm của cậu con trai hơn 1 tuổi. Ngày mai anh lại phải báo cáo 2 dự án lớn, mà báo cáo vẫn chưa hoàn thành. Đôi lúc Long không biết mình đang cố gắng làm việc gì nữa. Chẳng có phút nghỉ ngơi thoải mái cho đúng nghĩa. Ở công ty, về đến nhà anh đều cắm mặt vào cái máy vi tính. Những khoản nợ ngân hàng vay để mua căn nhà này vẫn chưa trả hết, khiến anh không thể dừng lại, không được phép ốm đau. Hơn 12 giờ đêm công việc mới xong. Cái cảm giác hoàn thành nhiệm vụ nó mới khoan khoái làm sao. Lòng rót cho mình một cốc nước đầy rồi tu một mạch kết cả. Cả buổi tối làm việc không một phút ngẩng mặt lên. Đã 12 giờ rồi mà Hà Phương cũng không xuống dục anh đi ngủ. Hình như cô cũng chẳng còn quan tâm gì đến anh nữa. Anh sống chết, ăn uống hay nhịn đói như thế nào cũng chẳng phải việc của Phương. Có lẽ với cô ấy giờ anh như một người thừa. Tiếng mở cửa phòng lách cách của Long làm Hà Phương thức giấc. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên chiếc bàn trang điểm ngay đầu giường. Nửa đêm mới mò lên với vợ. Về đến nhà cái là chúi mũi vào máy vi tính. Con cũng chẳng hỏi đến một câu. Cô là vợ chứ có phải ô xin của anh ấy đâu, mà suốt ngày chỉ biết đến phục vụ cơm nước với giặt rũ. Ngay cả chuyện ân ái vợ chồng cũng như làm khoán, chẳng có tí hứng khởi, chẳng có tí cảm xúc như lúc mới lấy. Về đến nhà mà chẳng dứt công việc, mà nếu không làm thì cũng ngủ. Cả ngày chỉ nói với vợ vài câu thì lại cục cằn khó chịu. Đàn ông lấy vợ xong là coi vợ không khác gì người ăn kẻ ở. Lắm lúc Hà Phương nằm nức nở một mình, cô thấy cô đơn trong chính căn nhà này. Long nhẹ nhàng khép cửa. Cậu con trai khóng khỉnh của anh đang nằm trọn trong vòng tay ấm áp của mẹ. Cái vòng tay ấy lâu lắm rồi không thuộc về anh nữa. Long nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên đôi vai gầy guộc của vợ. Long giật mình khi nhìn khuôn mặt gân guốc, những lọn tóc rối bù xòa xuống gối xuống mặt khiến Hà Phương già đi trông thấy. Anh thở dài, cởi bỏ chiếc áo khoác vắt lên đầu giường rồi nằm cạnh vợ. Nãy giờ Hà Phương vẫn thức nhưng cố tình nằm im vì không muốn đôi co với Long. Người đâu lôi thôi đến thế là cùng. Có mắc nhưng chẳng bao giờ treo áo, cứ bạ đâu là vứt đấy. Cứ như việc nhà chưa đủ nên phải vé thêm mãi việc ra cho vợ làm. Những ấm ức khó chịu cuối cùng cũng nhường chỗ cho giấc ngủ mệt mỏi và khó nhọc của cả hai. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ mở rộng khiến Long giật mình tỉnh giấc. Chỉ còn 40 phút nữa là đến giờ đi làm. Long vội vàng lao vào nhà vệ sinh. Có mỗi cái việc ngủ dậy thật sớm để đánh thức chồng dậy, nấu cho bát mì hay cái gì đó để chồng ăn uống trước khi đi làm cũng không làm nổi. Hôm nào Long cũng phải cuống cuồng để đi làm. Mỗi tháng là mất coi cả triệu tiền phạt đi muộn rồi. Anh xuống ăn sáng đi, em đấu xong rồi đấy. Hà Phương nhẹ nhàng gọi chồng. Ăn uống gì giờ này nữa, người ta làm việc muộn, ngủ muộn thì phải đánh thức người ta dậy đúng giờ chứ. Hôm nào cũng muộn. Long gắt. Em gọi như anh bảo cho anh ngủ thêm 5 phút còn gì. Anh ăn quàng cái xong đi không đói. Hà Phương thanh minh đầy vẻ cam chịu. Cô nấu thì tự đi mà ăn, giờ này còn ăn mới uống. Vừa nói Long vừa đóng sầm cánh cửa căn hộ của cả hai vợ chồng. Hành động đầy vẻ hậm hực của Long khiến Hà Phương có cảm giác bị xúc phạm. Hóa ra mọi chuyện đều do lỗi của cô sao? Chẳng lẽ để cho chồng ngủ thêm mấy phút vì biết làm việc khuya, dậy nấu ăn sáng cho chồng cũng là một cái tội hay sao? Nước mắt Hà Phương cứ thế tràn ra. Cô không ngờ có ngày Long lại coi thường cô đến vậy. Hà Phương dọn dẹp phòng bếp. Bé Tôm nay dậy sớm quá nên mới gần 8 giờ sáng đã ngủ. Cô lặng lẽ nhìn con ngủ một lúc rồi bật máy tính. Cô muốn kiếm một công việc làm online nào đó để kiếm thêm tiền. Tôm cũng đã được hơn 1 tuổi rồi nên Hà Phương muốn đi làm lại. Cô không thể cửa nhà để chịu đựng thái độ khó chịu của Long. Hà Phương vô tình đọc được bản quyền tin tuyển gấp của một nhân viên làm hồ sơ kế toán cuối năm. Công việc phù hợp với chuyên môn của cô và đặc biệt là không gò bó thời gian. Cô nhanh chóng gọi điện thoại đến số của người tuyển dụng. Sau vài câu trao đổi, họ hẹn gặp Hà Phương vào buổi sáng ngày mai. Đây có thể sẽ là công việc phù hợp với cô. Hà Phương có thể làm bất cứ lúc nào rảnh rỗi miễn là hoàn thành khối lượng được giao. Công việc mới khiến Hà Phương thực sự phấn khích. Cô muốn gọi điện báo ngay cho Long biết nhưng khựng lại. Cứ để anh phải bất ngờ. Quen cái thói coi thường, hợm hĩnh với vợ rồi sẽ biết tay. Hà Phương vui vẻ làm thật nhanh mấy việc lặt vặt trước khi con dậy. Cô phải lập cho mình và con một thời gian biểu thật là nghiêm ngặt. Có như thế mới hoàn thành công việc mà vẫn đảm bảo cuộc sống không bị xáo trộn. Long đến công ty muộn mất 10 phút. Khi anh đến thì cuộc họp duyệt dự án do anh phụ trách đã chuẩn bị hoàn tất. Anh vội vã mở máy tính và chuẩn bị những dữ liệu cần thiết cho buổi thuyết trình. Nếu dự án này thành công, anh sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Rất có thể chức phó giám đốc còn đang để trống kia sẽ là của Long. Thực ra dự án này đã được Long ấp ủ trong khoảng 5 năm nay. Kế hoạch anh đã xây dựng cả chục lần và chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần. Đó không chỉ là công việc, đó còn là tâm huyết, là ước mơ của anh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nữa. Rất may buổi thuyết trình thành công ngoài dự kiến. Tất cả thành viên hội đồng thẩm định, ban giám đốc và các chuyên gia đều đánh giá cao ý tưởng của Long. Những tiếng vỗ tay, những lời chúc mừng làm Long thấy hạnh phúc vô cùng. Kế hoạch của anh rất hoàn hảo Long ạ. Chúng tôi rất kỳ vọng vào sự thành công của dự án này. Nếu hoàn thành chắc chắn vị thế của công ty sẽ được cải thiện trên thị trường chứng khoán. Chủ tịch hội đồng quản trị hào hứng nói. Nhưng để đảm bảo cho thành công của dự án, tôi đề nghị anh Long sẽ là người trực tiếp chỉ đạo triển khai. Chúng tôi sẽ họp và nếu đi đến thống nhất sẽ có quyết định cử anh làm phó giám đốc trong một vài ngày tới. Cảm ơn anh. Long hạnh phúc nói. Long sung sướng đến run người trước gợi ý đầy màu mỡ của ông chủ tịch hội đồng quản trị. Được như vậy thì những cố gắng của anh suốt mấy năm qua mới được đền đáp một cách xứng đáng. Anh chợt nhớ đến Hà Phương. Anh thoáng thấy hành động của mình lúc sáng có vẻ hơi quá đáng. Sáng đi có bị muộn không anh? Sao gọi em giờ này? Hà Phương nhẹ nhàng hỏi. Muộn một ít thôi. Em đang làm gì đấy? Đang dọn nhà. Cô Tôm vừa đi đùn ra nhà. Nay anh có về sớm không? Chưa biết được. Giờ mới buổi sáng mà. Anh gọi để báo em một tin vui là dự án của anh đã được phê duyệt. ông chủ tịch hội đồng quản trị vừa bảo sẽ bổ nhiệm anh là phó giám đốc đấy. Ôi, thế á, thế thì còn gì bằng nữa. Hà Phương sung sướng reo lên. Ừ, nhưng mà đợt tới chắc chắn anh sẽ bận lắm, bận hơn cả bây giờ đấy. Không sao đâu, đằng nào thì anh cũng có bao giờ về nhà sớm đâu, em vẫn ổn mà, thôi anh làm việc đi. Hà Phương tắt điện thoại. Cái tin Long vừa báo không làm cho cô vui. Hình như những gì liên quan đến Long đã không còn quá quan trọng với cô nữa. Hình như khi đã thành vợ chồng thì cái ràng buộc hai người không còn là tình yêu. Nó mơ hồ giống như một thứ trách nhiệm, và những cảm xúc yêu thương thuở ban đầu chỉ còn trong trí tưởng tượng. Không phải Hà Phương không còn yêu Long nữa, mà tình yêu ấy trở thành một thứ tình cảm có gì đó rất khó gọi tên. Cô vơ vẩn nghêu ngao mấy câu hát quen thuộc và tranh thủ làm mấy việc còn đang dang dở. Nếu ngày mai nhận được việc làm, có lẽ cô cũng chẳng có thời gian mà nghĩ ngợi lung tung. Long thì hụt hẫng sau cuộc điện thoại gọi cho vợ. Dường như thành công mà anh có được chẳng có ý nghĩa gì với Hà Phương. Đã lâu lắm rồi, anh có cảm giác Hà Phương không còn quan tâm đến mình. Cô dành tất cả cho con và ngủ. Anh trở thành một người thừa, một kẻ lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Hà Phương hẹn gặp giám đốc công ty vào buổi chiều thứ tư. Hôm đó, Ánh Tuyết, cô bạn thân hồi đại học, mới có thời gian rảnh để giúp đỡ cô trông bé Tôm. Hà Phương phải mất hơn một tiếng đồng hồ để trang điểm. Những vết nám xuất hiện ngày càng nhiều trên khuôn mặt vốn rất trắng trẻo của cô. Đôi bàn tay nhăn nheo, nhuốm bột nghệ vàng ruộm khiến cô mất tự tin. Chiếc váy đen bó sát từ hồi chưa lấy chồng vẫn vừa vặn. Hà Phương vẫn tự tin vì mình luôn giữ được vóc dáng cuốn hút, kể cả khi suốt ngày chỉ nghĩ tới bỉm sữa. Cô bước ra khỏi phòng ngủ trong sự ngạc nhiên của Tuyết. Cậu đi thi hoa hậu hay sao mà trang điểm chả chuốt kỹ thế? Tuyết tròn mắt hỏi. Lần đầu gặp người ta, mình cũng phải đàng hoàng một chút, người ta mới tin tưởng giao việc cho mình chứ. Thôi, cậu trông Tôm giúp tớ nhé, tớ đi lát về ngay. Hà Phương đến điểm hẹn là một quán cà phê nhỏ nằm trên con hẻm của một khu phố cổ vắng vẻ. Nhịp sống ở đây khác hẳn với sự ồn ào ô hợp ngoài kia. Quán cà phê du dương điệu guitar của những ca khúc trữ tình, cổ điển đầy quyến rũ, càng làm tăng các vẻ hoài cổ già nua của quán. Những chiếc bàn được thiết kế nhỏ nhắn được ngăn bằng những bức bình phong làm bằng tre, nứa, tạo cảm giác an toàn và kín đáo cho những vị khách muốn có một không gian riêng để bàn công chuyện. Em là Hà Phương đúng không? Hà Phương giật mình bởi câu hỏi của người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Vâng, anh là... Hà Phương lúng túng. Tôi là Trọng Thế, rất vui được gặp em. Thế vừa nói vừa chìa bàn tay ra bắt tay Hà Phương. Thế bất ngờ trước vẻ đẹp mặn mà của Phương. Ở cô toát lên vẻ quý phái, đài các và quyến rũ đến lạ kỳ. Đã trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và hàng chục mối tình thoáng qua. Thế nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác thích thú khi được ngắm nhìn một cô gái như Phương. Hai người gọi đồ uống, Hà Phương bắt đầu ngay vào câu chuyện. Cô cảm thấy bối rối trước ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói trầm ấm của Thế. Ở anh toát lên vẻ phong trần, vừa ấm áp vừa vô cùng đáng tin cậy. À, như hôm qua em đã trao đổi với anh, em muốn nhận công việc làm sổ sách kế toán vào cuối năm cho công ty anh. Công việc cụ thể thế nào anh có thể nói rõ cho em biết được không ạ? Cũng không có gì nhiều. Chỗ anh là công ty tư nhân, anh cũng không đủ tiền mà cảm thấy không cần thiết để thuê nguyên một kế toán làm việc. Vì vậy anh chỉ thuê thời vụ, vừa tiết kiệm chi phí mà vẫn đạt được hiệu quả công việc. Em sẽ hoàn thành toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán 6 tháng cuối năm cho công ty anh. Hồ sơ chứng từ ngày mai anh sẽ cho người chuyển đến chỗ em. Em cho anh địa chỉ nhé. Hai người thống nhất mức thù lao rồi Hà Phương vội vã ra về. Ánh mắt sắc lạnh ấy cứ ám ảnh cô. Nó vừa làm cô sợ, lại vừa tạo cảm giác tò mò muốn được khám phá. Nhưng tất cả cũng chỉ là phù phiếm. Cái cô cần bây giờ là có thể kiếm được tiền để lo cho cuộc sống của bản thân mình. Ở nhà trông con để phụ thuộc vào kinh tế vào chồng là một quyết định ngu ngốc nhất, và có lẽ cô đang phải hứng chịu những hậu quả từ đó. Long về nhà lúc quá nửa đêm. Những cuộc họp, cuộc gặp gỡ liên miên ngốn hết thời gian của anh. Xong việc, mấy người bạn thân trong cơ quan lại rủ đi uống vài ly để chúc mừng cho chức vụ sắp tới của anh. Không thể từ chối thịnh tình của bạn bè. Hơn nữa, rất có thể anh sẽ phải nhờ vào sự hậu thuẫn và giúp đỡ của họ trong tương lai. Phải nhiệt tình uống, vui vẻ hát hò thì mới có thể chiếm được tình cảm và sự tin tưởng của họ. Long loạng choạng bước vào phòng ngủ. Là say rượu à? Giọng Hà Phương đầy vẻ khó chịu. Mấy anh bạn rủ đi chúc mừng anh lên chức, xong lại đi hát hò, bia bọt nên về hơi muộn. Lao Nghệ Hà trả lời. Anh đổ vật lên người Hà Phương. Mùi đàn bà ấm áp và cái mùi sữa thơm khiêu khích đến lạ kỳ. Anh muốn được hòa quyện vào cô. Lâu lắm rồi cảm giác ham muốn lại trỗi dậy mãnh liệt đến vậy khi nằm cạnh vợ. Anh ra bên ngoài ngủ đi, nằm gần con mùi rượu nó lại thức, lại quấy khóc thì lại khổ. Mặt Long nóng bừng, anh say rượu đến mức đi không vững nữa, mà Hà Phương cũng chẳng thèm quan tâm. Bao lần nằm cạnh con lúc đi uống rượu về sao không nói, mà lần này lại phải đuổi ra chỗ khác. Anh bực bội đi ra phòng ngoài và cố ý đóng cánh cửa phòng thật mạnh. Hà Phương nhô người nhỏm dậy sau tiếng đóng cửa như buông bổ của chồng. Chồng với con gì chẳng bao giờ quan tâm đến vợ. Lúc ốm đau bệnh thật thì có thấy đứa bạn nào đâu. Khỏe mạnh thì chỉ có bạn là bạn. Để vợ ở nhà một mình từ sáng đến khuya. Về đến nhà chả hỏi sống chết thế nào, cứ lao vào giày vò người ta. Hình như cô chỉ còn là nơi để thỏa mãn cái ham muốn nhục dục của anh thôi. Long đi làm từ khi mẹ con Hà Phương vẫn còn đang say giấc nồng. Anh không muốn nhìn thấy cái bản mặt đầy tức tối và khó chịu của vợ. Cả đêm qua anh trằn trọc không sao ngủ được. Hơi men càng làm cho những cay cực trào lên thành nước mắt. Anh đang cố gắng hết sức vì cái gia đình này để rồi nhận lại toàn những lời trách móc. Chỉ có việc ở nhà để trông con và phục vụ cho chồng mà cũng không làm xong. Long không đến công ty mà vòng qua một quán cà phê kiêm bán đồ ăn sáng, nằm lọt thỏm trong một con ngõ hun hút vắng. Cái lạnh của buổi sáng mùa đông ngấm vào da thịt càng làm những ý nghĩ của anh thêm tê tái. Anh chọn cho mình một góc bàn khuất sâu trong chiếc cầu thang bằng sắt lên căn gác nhỏ âm u tối. Hà Phương dậy khi ánh bình minh đã ngập tràn khắp nơi, xua đi cái bút xương tê tái. Cô biết Long giận cô lắm, nhưng cũng phải để anh biết rằng không phải cứ lấy cớ lo cho vợ cho con rồi đi rượu chè ca hát suốt ngày suốt tháng. Cái cô cần không phải chỉ có tiền, mà còn là những sự quan tâm, là vòng tay ấm áp, là những quan tâm vụn vặt. Kể từ khi lấy Long, cô chưa bao giờ được anh mở cho một cái nắp chai cứng đầu, cũng chưa bao giờ anh động vào một chiếc bát. Hình như trong mắt anh, những việc đó hoàn toàn là việc của Phương. Thế trực tiếp mang đồ sơ đến nhà cho Hà Phương. Anh muốn được gặp cô, được nghe cái giọng nói ngọt như miếng lùi cùng ánh mắt nửa sợ sệt, nửa như mời gọi của Phương. Anh đích thân mang hồ sơ đến cho em, anh muốn xem cuộc sống của em thế nào. Bé ngoan quá nhở, cho anh bế được không? Vâng, em cảm ơn anh. Cháu ngoan lắm anh ạ. Anh được mấy cháu rồi? Hà Phương bối rối. Anh không có may mắn làm bố. Cũng vì thế mà vợ anh bỏ anh ra đi. Anh xin lỗi. Không sao, ông trời chẳng lấy của ai tất cả, mà cũng không cho ai lại cái gì đâu em. Anh phải đi, có chút việc, cần gì em cứ trao đổi với anh nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Việc thế bất ngờ đến tận nhà nằm ngoài dự tính của Hà Phương. Cô cảm thấy không tự tin khi chưa kịp trang điểm, chưa kịp dọn dẹp những món đồ chơi của Tôm vứt bừa bộn trong phòng khách. Những chia sẻ của Thế để khiến cô có cảm giác thương anh. Đúng là cuộc đời, chẳng ai được tất cả. Lòng có hạnh phúc được làm bố, nhưng chẳng bao giờ anh quan tâm đến con. Cứ về đến nhà lúc con đã say ngủ, và về lúc con cũng đã yên giấc. Cả tháng anh cũng chỉ gặp con có một lần. Trớ trêu thật. Long nhận được quyết định và được chuyển vào căn phòng phó giám đốc ngay trong buổi sáng. Chủ tịch hội đồng quản trị còn ưu ái cử cho anh một cô thư ký riêng. Huyền Trang là một cô gái xinh đẹp mặn mà, ở cái tuổi ngoài 30, nhưng những nét son sắc vẫn còn nguyên vẹn trên khuôn mặt của Trang. Cô là người thông minh và vô cùng nhạy cảm. Từ lâu Trang đã để ý đến Long. Vóc dáng siêu mẫu, tính cách vui vẻ, thích đùa cợt nhưng lại vô cùng nghiêm túc khi làm việc của Long khiến Trang và nhiều cô gái trong công ty thích thú. Chính vì vậy, khi Long được đề bạt làm phó giám đốc, cô đã chủ động xin với chủ tịch hội đồng quản trị cho cô được làm thư ký riêng cho anh. Cô có những toan tính khó có thể nói được thành lời. Làm với nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh được nói chuyện với em. Hy vọng rằng anh và em sẽ là một đôi thật ăn ý. Long bắt đầu câu chuyện đầy hồ hởi. Vâng, em cũng mong là như thế. Nhưng em chẳng mong được làm một đôi của anh đâu. Không phải là một đôi thì thành một cặp cũng được, chứ có sao đâu. Mà cô có mấy cháu rồi? Long bắt đầu cợt nhà. Ai, số em nó khổ nên chưa có con anh ạ. Trang buồn rầu. Chắc là kế hoạch chứ gì. Cũng phải nghĩ đến gia đình đi em ạ. Công việc thì cũng chỉ là công việc thôi. Bọn em có kế hoạch gì đâu. Muốn chết đi được cái chứ. Nhưng mà chồng em không có khả năng sinh con. Anh ấy muốn em đi thụ tinh nhân tạo nhưng em không muốn như thế. Ánh mắt đầy ẩn ý của Trang khiến Long bối rối. Cứ từ từ rồi khắc có em ạ. Chúng ta bắt đầu công việc nhé. Theo kế hoạch thì tuần tới sẽ phải vào trong Sài Gòn một tháng để xây dựng văn phòng đại diện trong đó. Dự án của anh sẽ được triển khai sang đầu năm khi văn phòng Nam đã hoạt động ổn định. Công việc ở ngoài này em cố gắng thu xếp cho anh nhé. Ơ không anh ơi, em cũng vào trong Sài Gòn cùng anh. Em đã trao đổi với anh tỉnh chủ tịch hội đồng quản trị và được anh ấy đồng ý rồi, em sẽ đi cùng mà. Thế thì tốt quá. Nhưng mà còn chồng em ở nhà, anh có đồng ý cho em đi không? Long tinh quá nhìn Trang. Anh ấy sẽ đồng ý thôi. Chúng em đang có chút trục trặc, cũng cần xa nhau một thời gian để cả hai nhìn nhận lại bản thân và cả cuộc sống vợ chồng. Em mệt mỏi lắm rồi. Ừ, anh cũng vậy. Long bột miệng thở dài. Anh gặp ánh mắt nửa như vui mừng, nửa như khó hiểu của Trang. Cả hai cùng im lặng. Mỗi người đều theo đuổi ý nghĩ riêng của mình. Long chỉ thông báo cho Hà Phương biết kế hoạch mà không hỏi xem cô có muốn để anh đi hay không. Thực ra nếu anh có hỏi thì cô cũng chẳng giữ. Nhưng thái độ ấy của Long khiến cô chạnh lòng. Hình như trong suy nghĩ của Long, Hà Phương chẳng có chút vai trò gì ngoài việc là mẹ của con trai anh. Dù chẳng bằng lòng nhưng cô cũng không nói nửa lời. Dù sao xa nhau một thời gian có khi lại là một dịp tốt để hai người bình tĩnh suy nghĩ về cuộc hôn nhân này. Ở gần nhau mãi cũng làm cho người ta coi thường lẫn nhau, không biết quan tâm đến ai cả. Long và Huyền Trang cùng bay vào Sài Gòn với những nỗi niềm riêng tư không thốt lên lời. Long không cảm thấy thoải mái khi Hà Phương không tỏ ý ủng hộ hay phản đối việc anh đi xa hơn 2 tháng. Chẳng lẽ trong mắt cô, anh chẳng còn chút vai trò gì trong cái gia đình nhỏ bé ấy? Chẳng lẽ cái cô cần ở anh chỉ là khoản tiền gửi vào tài khoản hàng tháng? Huyền Trang cũng không cảm thấy thoải mái khi đi. Chồng cô tỏ ra khá hào hứng việc cô đi xa. Cô chợt nhận ra rằng anh ta đã có một cô gái khác bên ngoài. Cô đi công tác lại là một dịp tốt để anh ta có thể thoải mái với người tình. Dù sao thế cũng tốt. Coi như vậy, cô mới không còn cái cảm giác tội lỗi khi bỏ anh ta một mình ở nhà để ra đi. Vào tới nơi, cả hai bị cuốn vào công việc. Khối lượng công việc như núi, từ chọn địa điểm thuê văn phòng, tuyển mới, đào tạo nhân sự, xây dựng tác phong làm việc, khiến họ gần như không có thời gian dành cho riêng mình. Nhưng những gần gũi và sự đồng tâm nhất trí trong công việc kéo họ gần lại với nhau. Những đụng chạm vô tình hay hữu ý khiến cả hai bối rối, nhưng chính nó đã làm nảy nở một thứ tình cảm mà cả hai đều cố né tránh mỗi khi nhìn vào mắt nhau. Ở nhà, Hà Phương cũng quay cuồng với công việc. Cả ngày cô chẳng có chút thời gian rảnh nào vì phải trông con giặt giũ. Khối lượng công việc đồ sộ cả nửa năm chưa đồng đến chứng từ của công ty khiến cô cũng choáng váng. Hà Phương phải tranh thủ làm cả đêm để cho kịp tiến độ. Thế là lại quá quan tâm đến cô. Thỉnh thoảng anh lại đến nhà mang theo một thứ đồ chơi gì đó cho Tôm và chơi với bé để cô làm việc. Thế chưa một lần hỏi về bố đứa bé, bởi khi anh đến Long đã đi công tác. Trong suy nghĩ của anh, Hà Phương là một người mẹ đơn thân. Suy nghĩ ấy làm nảy nở trong lòng thế những dự định và mong ước. Càng tiếp xúc với Hà Phương, cái dự định mà anh cho là tốt đẹp ấy càng lớn dần trong anh. Lúc đầu Hà Phương cảm thấy khá ngại, nhưng sự thoải mái của thế dần làm cô bớt đi cảm giác ngại ngùng. Cô với thế trở nên thân thiết như những người bạn thực sự. Nhìn thế chơi với bé Tôm, bất giác Hà Phương lại nhớ đến chồng. Hình như Long chưa bao giờ chơi với con như vậy. Long cũng chẳng bao giờ mua cái gì cho con. Tất cả đều là do Hà Phương tự lựa chọn để mua. Nhìn thế say mê chơi với Tôm, Hà Phương có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cái mong ước tội lỗi thỉnh thoảng lại khiến cô rùng mình. Cả tháng trời Long chỉ gọi điện cho cô đúng 2 lần. Câu chuyện của hai người cũng trở nên nhạt nhẽo. Thậm chí cả hai đều im lặng hồi lâu vì chẳng biết cần phải nói điều gì nữa. Bao nhiêu những ấm ức khó chịu, cả hai đều chôn chặt trong lòng. Em chưa ngủ à? Cửa sổ chat trên Facebook chợt hiện ra dòng tin nhắn của Thế. Ngủ sớm đi em, cũng không cần gấp quá đâu. Em làm cố, Không, tuần sau không kịp giao cho anh lại không trả lương thì em chết. Kể cả em không làm nữa thì anh vẫn trả lương cho em, thậm chí còn nhiều hơn nữa chứ. Em cảm ơn anh, với cả tôm đang sốt cao quá, em phải thức trông con. Xem không nói với anh sớm, để anh đến xem cháu thế nào. Thế hốt hoảng. Không cần đâu anh, em tự lo được. Trẻ con sốt là bình thường ấy mà. Nửa đêm thế này anh đến không tiện. Đầu dây bên kia im lặng. Hà Phương lấy điện thoại gọi cho Thế để anh không đến nữa, nhưng anh không nghe máy. Điều đấy khiến cô lo lắng. Anh đến giờ này hoàn toàn không phù hợp với một người đàn bà đã có chồng. Mở cửa cho anh em ơi. Giọng Thế hổn hển ngoài cửa. Thôi anh đi về đi, đêm hôm thế này người ta lại dị nghị. Anh đến vì bé Tôm chứ có đến vì em đâu mà dị nghị. Em cứ mở cửa anh xem cháu thế nào rồi về ngay. Hà Phương bất đắc dĩ về mở cửa để Thế vào nhà. Anh lao vào phòng của Tôm, bé sốt cao. Anh bế thấp bé lên rồi giục Hà Phương. Em mặc áo rét vào để đưa con đi bệnh viện. Sốt cao như thế này mà không nói từ sớm. Khổ thân con tôi. Hà Phương ngoan ngoãn nghe theo. Thế lái xe đưa hai mẹ con đến một bệnh viện tư nhân do bạn anh mở. Anh đã gọi điện cho bạn chờ sẵn anh đến. Thực ra bé Tôm chỉ sốt bình thường thôi, nhưng với Thế đó lại là cơ hội tốt để anh ghi điểm trong mắt Hà Phương. Anh muốn trong mắt Hà Phương, anh là một người đàn ông hoàn hảo và có lẽ kế hoạch đó của anh đã thành công. Ngồi ngoài chờ bác sĩ khám cho Tôm, Hà Phương chợt cục đầu vào vai anh. Cô muốn tìm kiếm một chỗ dựa để vơi đi những mệt mỏi. Cũng đêm ấy, Long và Trang đi tiếp đối tác ở một cửa hàng quen thuộc. Sau khi hoàn thành công việc một cách tốt đẹp, cả hai khoác tay nhau như đôi tình nhân đi dạo phố Sài Gòn. Gần một tháng quay cuồng với công việc, đây là lần đầu tiên Long và Trang có thời gian ngắm Sài Gòn về đêm. Những món ăn hè phố khiến cả hai thích thú. Lang thang mãi đến nửa đêm, hai người mới về nhà trọ. Hai người ở căn phòng tách biệt trong một khu nhà trọ khá sạch sẽ. Em về ngủ ngon nhé, hôm nay đi muộn quá. Vâng. Huyền Trang chợt trở nên bối rối, mắt cô đỏ hoe. Em sao thế? Có chuyện gì à? Em quyết định ly hôn rồi. Chồng em cũng đã đồng ý. Hôm nay anh có thể ở cùng em được không? Trang ôm chầm lấy Long. Hơi ấm từ bầu ngực căng tràn của Trang khiến Long bối rối. Em muốn có con với anh cho em nhé. Trang chủ động đặt vào môi Long một nụ hôn nồng cháy. Những khao khát tránh bỏng bị kèm nén chợt nổ tung thành những cái ôm thật chặt. Hai người quấn lấy nhau như thể trời đất chẳng còn ai khác. Thân thể nóng bỏng của người đàn bà thời kỳ son sắc nhất khiến Long mủ mấm. Anh chẳng còn nghĩ được gì khác bởi ngọn lửa dục vọng lấn át đi tất cả. Khi những đam mê đã giã rời, Long để Trang ngủ vùi trong nụ cười hạnh phúc, rồi lặng lẽ về phòng mình. Anh chợt thấy có lỗi với Hà Phương, một cảm giác lo sợ chợt dấy lên trong lòng Long. Bất giác, anh thèm được nói chuyện với Hà Phương, để chắc chắn rằng cô vẫn là vợ mình. Em ngủ chưa? Con có ngoan không? Long gửi tin nhắn cho vợ, anh mong sẽ sớm nhận được tin nhắn của Hà Phương. Tin nhắn của Long nổi lên đúng lúc Thế đang ôm chặt Hà Phương mà cô chống cự một cách đầy yếu ớt. Hai người đã đưa bé Tôm về sau khi bác sĩ thông báo bé chỉ bị sốt do mọc răng. Sau khi Tôm đã nằm yên vị trên giường, Thế ôm eo cô từ phía sau khiến cô thoảng thốt. Cảm giác ấm áp mà đã lâu cô không nhận được từ Long. Bản năng của một người vợ không cho phép cô làm điều gì có lỗi với chồng. Nhưng lý trí chợt trở nên yếu đuối trước những mềm yếu của một người đàn bà một mình chăm con lúc đêm khuya. Cô muốn quay lại để ôm chặt Thế, để những khao khát bấy lâu nay được thỏa mãn. Nhưng những tin nhắn của Long làm cô thoát ra khỏi những ham muốn nhục dục để trở về làm một người vợ. Chồng em nhắn tin. Hà Phương vội vỡ tay Thế ra để cầm điện thoại. Em vẫn có chồng sao? Thế thoảng thốt. Vâng, chồng em đang đi công tác ở Sài Gòn. Hà Phương vừa trả lời tin nhắn chồng, cô không muốn nhìn thấy ánh mắt nửa thất vọng nửa như căm hờn của Thế. Hà Phương chợt cảm thấy có lỗi với anh. Long gọi lại ngay khi nhận được tin nhắn của Hà Phương báo con đang ốm. Tiếng chuông điện thoại khiến Hà Phương và Thế giật mình tỉnh giấc mộng. Hà Phương đẩy Thế ra ngoài cửa rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Còn Thế, anh như người mất hồn. Cái cảm giác vừa vụt mất một thứ gì đó vô cùng quý giá khiến anh như chết nửa con tim. Những dự định đầy màu hồng của anh với Hà Phương chật vụn vỡ như bọt xà phòng. Anh dựa lưng vào hành lang hun hút vắng của căn chung cư nhà Hà Phương. Còn Hà Phương, cô có cảm giác mình vừa làm một điều gì đó vô cùng có lỗi với chồng. Tay cô run lên khi bấm nút nghe điện thoại của Long. Con sao rồi em? Có sốt cao nữa không? Sao em không báo cho anh sớm? Cũng đỡ rồi anh ạ. Hà Phương cố giấu những tiếng nấc nghẹn ngào, không biết vì sợ hay vì hối lỗi. Em vừa đưa con đi khám về, bác sĩ bảo con chỉ sốt vì mọc răng thôi. Thế thì may quá. Anh xin lỗi, anh ngàn lần xin lỗi em. Long bắt đầu nức nở, anh cứ để mặc cho những tiếng nức nở ấy tràn ra theo từng câu nói. Không sao đâu anh. Công việc thế nào rồi ạ? Hà Phương bối rối khi thấy Long khóc. Lần đầu tiên cô thấy Long khóc như vậy. Cũng hòm hòm rồi. Cuối tuần này anh sẽ ra với em muốn cái gì anh sẽ mua tặng. Em chẳng cần gì cả, chỉ cần anh về thôi. Hà Phương cũng bắt đầu nghẹn ngào. Anh xin lỗi, hãy tha cho anh nhé. Em cũng xin lỗi anh vì tất cả. Cả hai đều buông điện thoại với tâm trạng giá rời. Long thấy ân hận vì việc làm bồng bột của anh với Trang vừa rồi. Chính cái việc làm dại dột ấy giúp Long nhận ra rằng Hà Phương vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh. Hà Phương cũng có chung cái cảm giác với Long. Dù cô và Thế chưa đi quá giới hạn, nhưng cô vẫn cảm thấy đó là một tội lỗi khó có thể tha thứ. Bởi cô còn có cả một gia đình bên cạnh. Người chồng dù chẳng biết quan tâm nhưng vẫn luôn hết lòng chăm lo cho cô, vun vén cho gia đình. Đôi khi người ta phải biết bằng lòng với những gì mà mình đang có. Long nhanh chóng thu xếp công việc. Anh báo cáo lãnh đạo công ty và đề nghị để Trang tiếp quản công việc trong Sài Gòn để anh ra Hà Nội. Sau cái đêm đó, anh luôn tránh ở riêng một chỗ với Trang. Còn Trang thì lại thể hiện như chưa có chuyện gì xảy ra. Sự vô tư của Trang khiến Long phần nào yên tâm. Trước khi về, anh bàn giao việc quản lý văn phòng đại diện cho Trang. Mọi việc ở đây giao cả cho em. Anh xin lỗi về chuyện hôm trước. Anh mong rằng chuyện đó sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của anh và em cũng như gia đình anh. Chuyện gì cơ? Em quên hết rồi, chẳng còn nhớ gì nữa cả. Long chợt thấy lòng nhẹ nhàng khi nghe Trang nói như vậy. Anh biết cô sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến gia đình anh. Điều đó càng làm cho anh yên tâm. Trang đi chọn mua đồ cho Long làm quà tặng vợ. Cô để cho những giọt nước mắt chảy vào trong như những cơn sóng ngầm. Cô biết đời này cô sẽ chẳng bao giờ có được Long. Anh thuộc về một thế giới khác, một người phụ nữ khác. Nhưng dù cố vùi lấp thì những tình yêu nảy nở trong lòng vẫn cứ bùng lên mạnh mẽ. Trang tự an ủi mình. Thấy người mình yêu hạnh phúc cũng là một niềm hạnh phúc rồi. Số phận bắt cô phải một mình lẻ bóng thì cô sẽ chấp nhận điều ấy. Hà Phương chuẩn bị một bó hoa thật lớn để đón chồng. Hơn một tháng với bao nhiêu điều xảy ra khiến cô thấy mình cần phải làm tất cả để bảo vệ cái tổ ấm mong manh của mình. Long ôm chặt vợ và con trai vào lòng. Cảm giác ấm áp và hạnh phúc trong lòng xua đi bao mệt mỏi của những ngày tháng quằn quại với công việc. Anh gầy quá, đợt này anh gầy quá. Chắc ăn uống không đầy đủ đấy mà. Em sẽ tẩm bổ thật nhiều cho anh. Bao giờ anh lại vào trong đó? Anh không đi nữa, anh sẽ ở nhà với em. Xa vợ anh không thể chịu đựng được. Chưa bao giờ Hà Phương lại cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Những lời nói của Long làm cô nghẹn ngào. Lâu lắm rồi cái cảm giác yêu thương lại trở về với cô. Hà Phương chợt nhận ra rằng tình yêu của hai người vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Chẳng qua những va đập của cuộc sống gia đình khiến cả hai không nhận ra được điều đó thôi. Hà Phương nhanh chóng bàn giao hết khối lượng công việc cho công ty của Thế. Anh cũng không trực tiếp làm việc với cô mà giao cho một nhân viên khác. Thế biết rằng anh không thể xuất hiện để phá vỡ gia đình của Hà Phương. Anh sẽ âm thầm đứng từ xa để nhìn cô hạnh phúc. Và khi nào cô cần anh thì chắc chắn anh sẽ có mặt. Nhưng khi cô hạnh phúc, anh sẽ chẳng có lý do gì và tư cách gì để xuất hiện trước mặt cô cả. Sau đợt công tác Sài Gòn trở về, Long thay đổi hẳn. Anh thường về sớm để được ở bên vợ con và dành nhiều thời gian để giúp vợ. Long muốn chuộc lại lỗi lầm đã phản bội Hà Phương. Những yêu thương và chăm sóc ấy giúp anh vơi đi cảm giác tội lỗi. Long và Trang vẫn liên hệ trao đổi công việc cùng nhau. Tuy nhiên cả hai đều cố gắng không nhắc đến điều gì khác ngoài công việc. Một buổi tối thứ bảy ấm áp lạ lùng. Thời tiết bắt đầu vào xuân bằng cái rét ngọt ngào của Hà Nội. Thời tiết ấy như đồng lõa để những yêu thương trở nên ấm áp hơn. Long đưa vợ và bé Tôm đi siêu thị chuẩn bị đồ để cả gia đình về quê ăn Tết. Chợt anh nhận được điện thoại của Trang. Long giật mình vì không bao giờ Trang gọi cho anh vào buổi tối. Có chuyện gì đấy em? Long hỏi đầy vẻ gấp gáp. Đang bên cạnh vợ hay sao mà có vẻ sợ sệt thế? Ừ, anh đang đưa vợ con đi sắm tết. Thích quá nhỉ. Em gọi điện để báo cho anh hai việc. Thứ nhất là em đã xin phép công ty nghỉ việc từ tháng này. Anh cử người tiếp quản công việc giúp em nhé. Thứ hai là em đã có bầu rồi. Em đã tìm được công việc khác ở trong này. Tuần tới em ra giải quyết việc ly hôn và bàn giao lại công việc rồi em sẽ vào Sài Gòn sống. Cảm ơn anh. Nhưng mà đó là... là con của anh. Nhưng em không bắt anh phải có trách nhiệm gì đâu. Em tự lo được. Anh cứ lo cho gia đình của mình đi. Tuần tới em ra sẽ không gặp anh đâu. Hãy sống tốt nhé. Trang tắt vội điện thoại trong tiếng nghẹn ngào. Long bắt cô phải khóc quá nhiều vì anh. Từ giờ cô sẽ mạnh mẽ và không còn phải khóc vì anh nữa. Long như kẻ mất hồn khi nghe Trang nói đã có thai với mình. Anh không lo sẽ phải có trách nhiệm với con, mà anh sợ rằng cái gia đình ấm áp của anh sẽ vỡ vụn khi cái sự thật vũ vàng ấy bị lộ ra ngoài. Nhìn hai mẹ con Hà Phương vui vẻ chọn đồ trong siêu thị mà lòng Long thắt lại với ngổn ngang những ân hận, những lo lắng và dằn vặt. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề Cám dỗ qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để lắng nghe thêm được những câu chuyện hay khác sẽ được phát sóng ở trên kênh Audio Hải Ngoại, thì quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ cho kênh và Hồng Nhung bằng cách like video và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện lần sau.